Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày hôm nay cô ta cũng đã nghe nói, nhà họ Tưởng muốn mở một tiệm mì ở công xã. Không cần nghĩ cũng biết đây là tiền của Tưởng Chính Hoa và Giang Nguyệt Vi đưa. Sau này tiệm này cũng sẽ do Tưởng Chính Dương và Chính Quang quản lý mọi việc. Lợi nhuận của tiệm tự nhiên cũng không cần nói tới nữa. Hơn phân nửa là nhà họ Tưởng muốn chia 5 năm với Giang Nguyệt Vi nếu như không có chuyện của lúc trước. Tiệm đó cũng sẽ có phần của Chính Quang, cũng chắc chắn có phần của cô ta. Cả nhà bọn họ sống sẽ càng ngày càng tốt mà bây giờ. Cô ta không còn chồng, không còn con, cũng chẳng còn tiền nữa. Ở nhà mẹ ruột, ngay cả người nói câu an ủi cô ta cũng không có. Tất cả mọi người đều coi thường cô ta. Nghĩ đến đây, cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, hai tay che mặt, bật khóc thật lớn. Nhưng lúc cô ta khóc không thành tiếng thì người nhà họ Tưởng không hề hay biết gì. Lúc này sắp đón năm mới rồi, người trong công xã người đến người đi mua sắm đồ Tết. Trên đường lớn người chen chúc rất đông, cả ngày mà Ái Vân đều chạy đi tìm nhà hỏi nhà, đến buổi chiều, cuối cùng hỏi được một căn nhà ở gần bệnh viện. Căn nhà không tính là lớn, cũng khá cũ, nhưng mở tiệm rồi sửa sang lại tuyệt đối là rất tốt, mà tiền thuê lại rất rẻ, chỉ có 6 đồng một tháng. Mặc dù lưu lượng khách của công xã chắc chắn không bằng trong thành phố lớn, nhưng vốn bọn họ ít, chắc chắn có thể kiếm được tiền. Vợ chồng hai người ngay lập tức quyết định thuê nhà này, dự định quay về bảo Tưởng Chính Quang đưa tiền này vào trong dự thảo. Không nghĩ đến gần cung tiêu xã thì nhìn thấy hai người Lý Mỹ Ngọc và Trần Hồng Yến đang lôi lôi kéo kéo nhau, bên cạnh còn có một đám người quay quanh xem. Chính xác mà nói, nên là Lý Mỹ Ngọc đang kéo tóc Trần Hồng Yến, bà ta vừa lôi miệng vừa mắng. Còn tiện nhân nhà cô, đồ không biết xấu hổ, vậy mà lại lén lút với đàn ông khác. Quan hệ nam nữ lung tung, hôm nay tôi phải đưa cô đến đồn công an, để công an B, A, N cô. Cái bà già C, H, E, T tiệt này dùng lực rất mạnh, Trần Hồng Yến đau đến chảy cả nước mắt. Cô ta bị lôi đi về phía trước, trong lòng cũng rất gấp gáp, lập tức cầm cái túi trong tay mình đánh bà ta, khó khăn lắm mới đánh trúng người. Cô ta vùng vẫy thoát khỏi tay bà ta, kết quả là loạng choạng lui về sau, xém chút nữa là đã ngã. Trần Hồng Yến đứng vững rồi, tức giận hồn hển chỉ Lý Mỹ Ngọc, không quan tâm gì cả mắng chửi lên. Cái bà già C, H, E, T tiệt nhà bà, tôi muốn ly hôn mà mấy người không đồng ý thì bà liền vu oan bôi nhọ tôi. Con trai bà là một tên vô dụng, mấy người muốn trói buộc tôi phục vụ cho mấy người cả đời sao? Tôi nói cho bà biết, đừng có mơ. Trừ phi đứa con trai vô dụng đó của bà ly hôn với tôi, nếu không thì bà đừng mong tôi quay về. Hai đứa con gái ruột của bà đều bị là làm tức đến chạy mất rồi, bà còn muốn quản tôi sao? Nhắc đến Giang Nguyệt Vi, Lý Mỹ Ngọc sững sờ lại một chút, nhưng một giây sau, bà ta lại gào khóc lên. Bà con ơi, người phụ nữ này, lúc đầu nó biết chân con trai tôi bị què vẫn bằng lòng gả, nhưng muốn 200 đồng tiền sính lễ của nhà chúng tôi. Gả cho nhà tôi chỉ mới 3 năm, bây giờ ngay cả con mình cũng không lo, chạy đi lén lút với người khác, còn muốn ly hôn với con trai tôi. Mọi người nói xem người phụ nữ không biết xấu hổ như này, có phải đáng bị đánh hay không? Có phải nên bị B, A, N, C, H, E, T hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bây giờ Trần Hồng Yến cũng đã một lòng muốn ly hôn, cho nên Lý Mỹ Ngọc cũng không sợ mất mặt, cái gì cũng nói ra. Bà ta nói đến điên cuồng, còn có cả mũi và có mắt, nhóm người xung quanh nghe đến đồng cảm không thôi, thậm chí còn vô cùng đồng tình với Lý Mỹ Ngọc, cảm thấy ngày tháng bà ta trôi qua cũng quá đáng thương rồi, cũng cảm thấy Trần Hồng Yến không phải là người, trước khi gả cho người ta đã biết người ta khuyết tật rồi, bây giờ lấy sinh lễ nhà người ta nhiều như vậy, cũng đã sinh con rồi, bây giờ vậy mà lại không quan tâm gì nữa, chạy đi vụng trộm với người khác sao? Thế là... ánh mắt khinh thường của mọi người đều rơi trên người Trần Hồng Yến. Trần Hồng Yến bị ánh mắt sáng rực của mọi người nhìn chằm chằm, nhất thời cũng cảm thấy xấu hổ. Cô ta lúc này đầu tóc bù xù, cũng hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình nữa, lập tức xông lên đánh nhau với Lý Mỹ Ngọc. Tôi cho bà bôi nhọ tôi cho bà mắng tôi. Hôn nhân này tôi nhất định phải ly. Mã Ái Vân nhìn hai người đánh nhau thành một đoàn, trực tiếp bị dọa sợ. Lúc trước bà tưởng chuyện nhà họ Giang chỉ là âm thầm ầm ĩ mà thôi, không ngờ đã không kiêng nể gì gây chuyện trước mặt mọi người rồi. Thậm chí lời trong miệng còn bẩn thỉu như vậy, một chút cũng không quan tâm đến còn có mấy đứa nhỏ. Sợ tai họa đến với mình, Mã Ái Vân vội vàng kéo chồng mình đi. Chuyện nhà họ Giang bây giờ Giang Nguyệt Vi đã không còn dính dáng gì đến nữa, cho nên bà cũng không dự định nói chuyện này cho Giang Nguyệt Vi biết. Sau khi về đến nhà, đợi sau khi Tưởng Chính Quang tính xong hết các khoản phí cần dùng rồi, bà mới gọi điện qua bên đó. Trước kia đón năm mới, nhà họ Tưởng đều giống với mọi người, không phải đi chúc Tết người thân thì là ra ngoài chơi. Nhưng năm nay bởi vì có nhiệm vụ rồi, cho nên Tưởng Chính Dương và Tưởng Chính Quang đón năm mới xong thì bắt đầu đến công xã làm việc rồi. Mà lúc này trên cơ bản không có việc cày cấy gì, cho nên những người khác trong nhà cùng nhau giúp đỡ. Căn nhà có hơi cũ, thực sự cũng chỉ có 3 người sửa sang, cho nên hành động cũng không nhanh lắm. Mã Ái Vân đoán chừng đợi bọn họ tu sửa xong cũng phải hơn nửa tháng sau. Bây giờ Giang Nguyệt Vi cũng vẫn chưa khai giảng, cho nên bà nói với Giang Nguyệt Vi không cần gấp gáp trở về. Đợi dạy Tống Xuân Ninh tốt nghiệp xong thì hãy quay về. Giang Nguyệt Vi không có ý kiến gì, bởi vì đón năm mới bên này cũng rất chán. Giao thừa Tưởng Chính Hoa mới được nghỉ, kết quả mùng 3 đã phải trở về quân đội rồi, cũng không biết bận cái gì. Nói với cô mấy ngày này không về nhà, bây giờ trong nhà chỉ có cô, Nguyệt Hà và Hứa Văn Thiến, ngoài ra còn có 2 đứa nhỏ. Bây giờ 2 đứa nhỏ đã hơn 9 tháng rồi, từ lúc biết bò đến giờ, 2 đứa thường xuyên bò qua bò lại bên ngoài, miệng thì nói một loạt từ nha nha nha, mà bọn họ không thể hiểu được, thậm chí anh trai bây giờ đã lờ mờ bắt đầu học đi rồi, cho nên 2 ngày nay vô cùng ồn ào. Bây giờ Vạn Tú Chân không có đi làm, Giang Nguyệt Vi trông 2 đứa nhỏ có hơi vất vả, may mắn là Nguyệt Hà và Hứa Văn Thiến không thường xuyên ra ngoài chơi, cũng ở trong nhà giúp đỡ cô trông con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Tết năm nay cứ như vậy trôi qua, đến mùng 10, bởi vì trường học vẫn chưa khai giảng, lưu lượng khách bên tiệm mới cũng không nhiều, cho nên Giang Nguyệt Vi không có dự định mở cửa sớm như vậy, nhưng tiệm mì bên đại viện quân khu đã mở cửa trước rồi, 2 vợ chồng Tống Hồng Tinh cũng quay trở lại làm việc rồi. Sau đó, Vạn Tú Chân cũng đã quay lại, cô ấy vừa quay về dáng vẻ vui mừng nói với Giang Nguyệt Vi. Cuối cùng tôi cũng đã ly hôn rồi, mùng 6 đã nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Giang Nguyệt Vi tính toán, chuyện ly hôn của cô ấy đã kéo dài sắp nửa năm rồi mới lấy được giấy chứng nhận. Cô không bị chịu thiệt chứ, cách chương.